cơ bản bí tịch đều bị Tần Ngư lấy tới nghiên cứu học tập, mới bắt đầu đương nhiên là hai mắt một bôi đen, nhưng Tần Ngư có mấy cái tiểu thế giới tương trợ, lui tới chung mượn dùng các thế giới internet hệ thống cùng văn minh nội tình phụ trợ học tập, dần dần đến cũng đi bước một hiểu biết này cổ xưa trộm môn lợi hại, cũng dần dần phá được tinh túy, một ngày so một ngày am hiểu lên. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là nàng ở G1777 chịu giới hạn trong giao thông cùng thân phận không thể hiệu suất cao học tập tiến trình, lại ở có cự phú tư bản E2345 mượn dùng tư nhân phi cơ du lãm thế giới cấp danh sơn hiểm xuyên, còn có rất nhiều cổ mộ trọng địa, nếu có không hiểu, giải tiền tìm chuyên môn nhân tài giải thích, dựa vào này một ngoại quải, Tần Ngư học tập tiến trình quả thực tiến bộ vượt bậc. Tần Ngư từ E2222 chu vận chỗ ở rời đi, trở lại nàng nơi, trên thực tế, nàng cái thứ nhất tiểu thế giới căn cơ nhất bạc nhược, nhưng hiện tại cũng bắt đầu mưu sinh, đi vẫn là khoa học gieo trồng sản nghiệp, bởi vì chu vận quan hệ, nàng cùng cái kia vòng người ở chung đến cực hảo, có nhân mạch, này sự nghiệp bay lên cũng mau, nhưng nàng biết quan trọng nhất vẫn là hiện thực. Tựa hồ, hiện thực cùng bản thể được đến chỗ tốt mới là chân chính vững chắc. Nàng ngay từ đầu liền như vậy cho rằng. Cho nên, nàng đến chuẩn bị trở về hiện thực. Từ cái này phó bản bắt đầu, thế giới hiện thực đã qua hơn một tháng, cũng coi như kết thúc trung khảo sau dài lâu nghỉ hè. Hiện tại, đúng là muốn cao một khai giảng thời điểm. Cưới kỵ hành xa tiền hướng một cao, Tần Ngư một bên cùng Hoàng Kim vách tường liên hệ. Ta ở G1777 cũng sinh sống thật lâu, trước mắt lại còn chưa bắt đầu chính thức nhiệm vụ tiến trình. Này có phải hay không ý nghĩa ta đã tránh thoát nhiệm vụ nguy hiểm phân đoạn, vẫn là suy nghĩ nhiều. Tần Ngư bị nghẹn lại, nhưng cũng thử, cho nên này cũng ý nghĩa này toàn bộ nhiệm vụ thời gian tuyến sẽ rất dài. Phải biết rằng hiện tại ta ở G1777 lưu lại thời gian đã không sai biệt lắm 2 tháng. 2 tháng rất dài sao? Không dài. Vẫn là nói, đối với dê cấp nhiệm vụ mà nói, bản thân liền ý nghĩa thời gian sẽ rất dài. Dựa theo hiện tại sở hữu thiên tuyển giả qua tay dê cấp nhiệm vụ thời gian bình quân ở 730 thiên. Kia chẳng phải là hơn 2 năm. Thật dài. Dê cùng e chiều ngang lớn như vậy sao? Tần Ngư líu lưỡi, kiều kiều lại không cho là đúng, có cái gì hảo kỳ quái Nga, liền như vậy giải thích đi. Đối với chúng ta thiên giới người mà nói, 100 năm đều là búng tay một cái chớp mắt, nếu thiên giới là tối cao cấp bậc tồn tại, như vậy đi xuống giảm dần. Tiên hiệp tu chân thế giới, 1 năm 10 năm đối bọn họ cũng bất quá là tùy tiện bế quan thời gian mà thôi, xuống chút nữa giảm dần, từ sinh linh cường đại trình độ phân chia, thời gian giá trị lần nữa biến hóa, đối với phàm nhân, 100 năm là sinh mệnh cực hạn, đối với dân quốc, mấy năm rất có thể chính là một hồi thay đổi thế giới cách mạng thời gian, về sau ngươi nếu tiếp xúc mặt thế tinh tế gì đó, khẳng định động bất động liền phải đã nhiều năm. Tần Ngư nhíu mày. Này cùng ta xem qua những cái đó mau xuyên tiểu thuyết không giống nhau. À những cái đó mau xuyên tiểu thuyết đều là các ngươi phàm nhân viết, có thể cùng chúng ta thiên giới hoàng kim phòng so sao. Tiêu kiêu một bộ khen ngợi hoàng kim phòng bộ dáng. Nhưng hoàng kim vách tường trầm mặc một hồi, đống nhiên tới một câu. Các ngươi hai cái phối hợp ăn ý, là tưởng lấy lòng ta, sau đó làm ta mở ra nhiệm vụ tin tức. Không thể nghi ngờ là khẳng định câu. Không xong, bị hắn xem thấu. Một người một miêu hợp hực, Tần Ngư thở dài, tính tính Nga, từ ta tiếp nhận nhiệm vụ này, không hoàn thành một cái nhiệm vụ, không bắt được nửa điểm khen thưởng, nhưng 2 lần xuyên qua đều đến lãng phí một cái ngôi sao, lại như vậy đi xuống, ta sợ ta còn không có hoàn thành nhiệm vụ, chính mình liền trước bị ép khô. Ai nói ngươi không hoàn thành nhiệm vụ? Di ngoạn ý? Không nhắc nhở a? Đều là đặc thù che giấu nhiệm vụ. Không phải, là chủ tuyến cùng chi làm nhiệm vụ. Tỉ như cứu trị Cố Vân Phong tránh cho hắn tử vong mà dẫn phát Cố thị quân phiệt cùng Y Thành bang phái khai chiến, tiến tới kích thích Y Thành rất nhiều thế lực dung chuyển, cũng tỉ như từ trong núi tập sát chung chạy trốn, còn có bắt cóc chạy trốn, còn có ngày hôm qua cái kia nữ tử cũng là nhiệm vụ nhân vật chi nhất, trợ giúp nàng thoát vây, này đó ngươi đều hoàn thành. Tần Ngư đã hỉ lại phẫn nộ, nếu là chủ tuyến cùng chi làm nhiệm vụ, vì cái gì ngươi một chút nhắc nhở cũng không có. Đã là nhiệm vụ, liền có khen thưởng, nàng khẳng định sẽ càng có động lực a. Hơn nữa vạn nhất nàng không biết đây là nhiệm vụ, không để bụng làm cho nhiệm vụ thất bại, kia không phải mệt chết. Tưởng tượng đến lần nọ phi bình thường đau bụng kinh, nàng liền tâm tình không quá mỹ lệ. không quan hệ nhiệm vụ mục đích, bồi dưỡng ngươi vì chính mình cân nhắc cục diện giành ích lợi bản năng, đây là chuyện tốt. Không đúng, ta cảm thấy ngươi khẳng định có mặt khác nguyên nhân. Tiểu Kiêu không tin, hô to. Ân, ta tương đối bội, không rảnh. Một người một miêu. Có một câu mờ mờ tờ không biết làm hay không nói. Đinh linh linh, xe đạp tiếng chuông dễ nghe, giao điệp lên, Tần Ngư dẫm phanh lại, xe ngừng ở một cao cổng trường trước. Tuy rằng Linh Khê chỉ có thể xem như một bình thường chấn nhỏ, nhưng tốt xấu là tốt nhất cao trung, so với nàng trong trí nhớ cái kia cao trung. Lại nhớ đến kia âm u bất kham ký ức, Tần Ngư cảm xúc lại không có từ trước như vậy kịch liệt, chỉ còn lại có nhạt nhẽo như nước chua sót lắng đọng lại xuống dưới liền sẽ trở nên thành thục. Thành thục sẽ là một loại làm nàng vượt mức quy định dẫn đầu cho người khác tài phú. Trên đời này thiên tài quá nhiều, tỉ như hiện tại, nàng tiến vào này tòa cao trung thời điểm, giống Ôn Hề cái loại này được trời ưu ái lại có được cường đại gia đình tư bản người, đại khái sẽ có càng ưu việt một khác đoạn bắt đầu. Lúc đó, xa ở tỉnh thành cao ốc building san sát, quán cà phê xuất hiện phổ biến, hiện đại nữ lang nhiều đếm không xuể, xe tư gia tùy ý có thể thấy được. Mà ở nào đó chiếm địa thật lớn cao trung trường học phía trước, Ôn Hề đầu ngón tay đụng vào cặp sách móc treo, rũ mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất đá cẩm thạch. Bả vai bị người vỗ nhẹ một chút, quay đầu lại, là không lâu trước đây mới bởi vì bậc cha chú quan hệ mà đề cử nhận thức bạn cùng lứa tuổi, đối phương vừa mở miệng chính là lưu loát tiếng Anh, là đang hỏi nàng nghỉ hè ở nước ngoài nào đó tiểu quốc nghỉ phép thế nào. Ôn Hề cười một cái, đáp lại đối phương, còn hảo. Sau đó cất bước đi vào đi, kia thiếu nữ sửng sốt hạ, cũng theo đi lên. Cao một khai giảng một tháng sau, quốc khánh tiết nghỉ, thu khi, thời tiết mát mẻ. Ở trung khảo qua đi đã bị Tần Ngư kiến nghị đi khảo một môn bằng lái Tần Viễn ngoài dự đoán mọi người có thể thập phần hiệu suất cao thuận lợi tốc độ ở mấy ngày trước bắt được B2 bằng lái, vốn dĩ lấy Tần Ngư cấu tứ, cùng bao lão bản kiến nghị, Tần Viễn đi khảo C1 là được, rốt cuộc C1 liền có thể khai tiểu xe vận tải, nhưng ở Tần Viễn ở nhờ bao lão bản thuộc hạ xe con trong đội mặt xe vận tải liên hệ sau, vị kia, lão người điều khiển cho đúng trọng tâm kiến nghị. Ngươi có thể đi thử xem B2, dù sao là khảo, nếu khảo được với, vì cái gì không thử xem đâu. Sau đó Tần Viễn liền quyết đoán tuyển B2, kết quả thông qua, đối này, bao lão bản thập phần ý động, còn nghĩ mua một chiếc đại hình xe vận tải tới chạy vận chuyển. Đầu năm nay, chỉ là thu hóa lại bán được ngoại địch, khi trung gian thương kiếm tiền kỳ thật rất khó, rốt cuộc không phải đầu to, chạy đường dài vận chuyển tuy rằng mệt, nhưng ích lợi lớn nhất. Ta mau xuyên giả thiết cùng những cái đó mau xuyên tiểu thuyết không quá giống nhau Nga, cùng hiện thực thoát ly không khai, cho nên đối với thời gian giả thiết, còn có nhiệm vụ thời gian giả thiết cũng thực bất đồng, nữ chủ mỗi cái nhiệm vụ tiến trình đều sẽ trở nên phong phú, mà không phải một qua đi liền các loại nghịch tiên, kỹ thuật diễn không phải chủ lưu, thực lực mới là vương đạo. Bởi vì Tần Viễn đáng tin cậy, bao lão bản liền tưởng kéo hắn tiến đoàn xe, nhưng Tần Viễn uyển chuyển từ chối, lý do rất đơn giản. Muốn làm chính mình sống. Này nếu là giống nhau lão bản nên tức giận, nhưng bao lão bản về nhà suy tư nửa ngày, cảm thấy vị này nhỏ chính mình mười mấy tuổi Tần huynh đệ tương lai sợ là so với hắn có tiền đồ, bởi vậy hắn đối Tần Viễn thái độ cũng dần dần thay đổi, nghe nói Tần Viễn yêu cầu mượn xe đi tỉnh thành sau, quyết đoán cho mượn chính mình bình thường dùng để giữ lại mặt mũi xe con, bởi vì này nửa tháng còn tính nhàn rỗi, vô dụng thượng, Tần Viễn chỉ là ra ngoài một đoạn thời gian. Không chậm trễ sinh ý, bất quá. Hắn cũng buồn bực Tần Viễn mang theo Tần Ngư đi ra ngoài chơi, một hai phải chính mình lái xe làm gì. Ngồi đường dài ô tô không hảo sao. Phỏng chừng là đau lòng tiểu nữ. Tiểu xe vận tải khai ra đi ngày đó, Tần Viễn kỳ thật đem lão bà cũng cấp mang lên, đương nhiên, còn có một con mèo. Này thê nữ cùng gia sủng đều ở trên xe, lái xe Tần Viễn so khảo thí thời điểm còn cẩn thận, nhưng mở ra lái xe cũng quen tay. Tần Ngư có tương lai ký ức, đương nhiên sẽ lái xe, chỉ là không hiển lộ. Đường xe chạy rộng mở, nói ngoại trải qua điền viên, núi rừng, hương trấn phong cảnh, cửa sổ mở ra nói, chẳng sợ cũng có mặt khác ô tô bài phóng một ít khói xe, nhưng cảm nhận được tự do phong cảnh khí vị như cũ làm chưa bao giờ ra quá trấn nhỏ vu xanh thả lỏng tâm tình. Rồi tay vướt ve hạ rửa vào nàng Tần Ngư tóc, đầu ngón tay phía trên, nữ hài nhi sợi tóc theo gió phiêu động. Mềm mại thật sự, nghĩ đến hiện giờ sinh hoạt, Vu Xanh khỏe miệng nhẹ nhàng hàm cười, tươi cười so mật ong còn muốn ngọt ngào.

ngồi xuống sau, làm hai cái đại nam nhân, Tần Viễn cùng Tô Tịnh chào hỏi, Tần Viễn có tính toán của chính mình, hắn không nghĩ bại lộ chính mình nữ nhi là chính chủ, bởi vì tuổi quá tiểu, quá độ bị chú ý, đối nàng không tốt, cũng không an toàn, cho nên hắn tận lực bảo trì bình tĩnh, chỉ đem Trần Chiết hai người chuyện này trắng ra nói. Thực đi thẳng vào vấn đề, Tô Tịnh sửng sốt hạ, sắc mặt trở nên thực căm trầm. Tần Ngư cúi đầu ngoan ngoan uống trà, ám đạo mới phiết tay năm thứ nhất liền ra như vậy chuyện này, vị này Tô tiên sinh tâm tình nhất định thật không tốt. Dù sao cũng là chính mình duy trì 5 năm địa bàn, này trướng khí mù mịt. Ta đã biết, ta sẽ xử lý, bảo đảm các ngươi nhất định có thể tham gia phục tuyển. Các ngươi này tam buồn hoa làn ta cũng gặp qua, chính là bởi vậy mới riêng từ EH gấp trở về, vừa mới còn tưởng liên hệ ngươi thấy cái mặt. Tô Tịnh thật đúng là cấp Tần Ngư đã phát tin tức, chỉ là Tần Ngư cố ý không hồi phục, chính là chuẩn bị giờ phút này gặp mặt. Ăn cơm trước, trên đường Tô Tịnh đi một lần về nút cờ, Tần Ngư xem hắn cầm lấy di động động tác liền biết, người này muốn đi gọi điện thoại. Phòng trưng cơm nước xong chuyện này cũng liền thành. Quả nhiên, cơm nước xong sau, đi bãi đỗ xe trên đường, Tô Tịnh nói tin tức đã một lần nữa ghi vào, nhưng đối ngoại sẽ cho là xử lý không lo, bởi vì cái này đường khẩu, Trần Chiết sự tình không thể bị phong đại, nếu không sẽ ảnh hưởng toàn bộ hội chợ tổ chức. Tô Tịnh đối này có chút xin lỗi, Tần Viễn lại chưa nói cái gì, hắn không phải tiểu hài tử, không nghĩ tới có thể liền như vậy vặn ngã Trần Chiết. Tô Tịnh thực mau gặp được tam buồn hoa lan, nói thật, tuy rằng Tần Viễn phu thê cũng cảm thấy này tam buồn hoa lan không giống người thường, thập phân thích, nhưng cùng loại này chuyên tấn công hoa lan đánh giá người làm công tác văn hóa mà nói, bọn họ thưởng thức chiều sâu bất đồng, biểu hiện cũng bất đồng. Cho nên đương Vu Xanh nhìn Tô Tịnh tới lui lui vòng quanh tam buồn hoa thần thần thao thao bộ dáng, còn tưởng rằng đây là người điên. Còn hảo Tô Tịnh cuối cùng vẫn là khôi phục, chính là trà sắt tay, có chút xấu hổ. Xin lỗi xin lỗi, chúng ta này một hàng người vừa thấy đến thích hoa lan, liền sẽ như vậy, nhưng không ngừng ta một cái. Còn biết chính mình kia thần thái có điểm điên cùng đâu. Tô Tịnh thực mau liền đi rồi. Nhưng hắn an bài người tới lãnh tam buồn hoa lan cùng Tần Viễn đi tham gia phục tuyển. Một là hắn thân phận mẫn cảm, không nên dẫn người qua đi, nhưng tới người này là trước mắt phó lãnh đạo, cũng là hắn đắc lực cả tương. Tuy rằng Trần Chiết là một tay, nhưng một vài trên dưới đều không phải là toàn lực nghiền áp. Huống chi này phó lãnh đạo sau lưng có Tô Tịnh, có cũng đủ cường thế ngăn lại Trần Chiết tác bách, bảo đảm tham tuyển không có hại. Tiêu Kiêu đối phạm nhân đa số không tín nhiệm, đối cái này phó lãnh đạo cũng là. Nhưng Tần Ngư lại nói, người tốt người xấu khó mà nói, nhưng một tay ra tật xấu còn bị trước kia đại lao đã biết, đối với hắn mà nói chính là trời cho cơ hội tốt, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực đến giúp chúng ta. Tiêu Kiêu đã hiểu, cũng liền xem này phó lãnh đạo thuận mắt vài phần. Tần Viễn thế Tần Ngư đem hoa lan thi đấu tăng giá trị tài sản đi, đánh giá yêu cầu tiêu hao vài thiên, Tần Ngư liền mang theo Vu Xanh ở tỉnh thành đi dạo lên, ăn ăn uống uống, nhìn xem phong cảnh. Bất quá hội chợ quanh mình chính là hoa cỏ thị trường, Tần Ngư cũng thừa cơ chọn không ít hoa cỏ hạt giống, thuận tiện cũng mua một ít thư. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nương đi dạo phố bàn nhìn tỉnh thành phụ cận lâu bàn cùng đất, nhưng Vu Xanh không biết đất, chỉ biết kia một trùng trùng đứng lặng cao lầu, nhìn đến một ít cùng Tần Ngư đồng dạng tuổi nữ hài bừa bãi cười đùa xuất nhập, nàng ngây người đã lâu, theo bản năng nắm chặt Tần Ngư tay. Tần Ngư đã nhận ra Vu Xanh mất mát, phản nắm lấy tay nàng. Mang nàng đi vườn bách thú. Tiêu Kiêu, ta như thế nào cảm thấy nơi nào không quá thích hợp a? Bất quá đi vườn bách thú trên đường, Tần Ngư cùng Vu Xanh ngồi ở giao thông công cộng bên trong, vừa lúc đi ngang qua một khu nhà trường học. Đó là đại học sao? Vu Xanh tò mò, bởi vì nàng cảm thấy cái này trường học thật lớn, xe buýt giống nhau khai qua đi, vật kiến trúc nhiều là chợt lóe mà qua. Nhưng cái này trường học màu mận chín liên miên kiến trúc lại là có thể lóe rất lâu, hơn nữa bên trong vật kiến trúc chiếm địa diện tích không kịp xanh hóa, còn có sân thể dục. Nàng trong ấn tượng, đại học là cao cấp nhất học đường, nên là đại học đi, cũng nhất định là một cái thực tốt đại học, so nàng trong TV nhìn đến đều phải hảo. Tần Ngư trong mắt hảo, vừa mới chợt lóe mà qua liếc quá kia trường học giáo danh, thành phố Hát đệ nhị trung học, tỉnh nội đệ nhất trung học. Quốc nội đứng hàng trước 20 cao trung, trong ngoài nước hàng hiệu đại học nôi. Tần Ngư du mắt, âm thầm nói nào đó tiểu cô nương sợ là liền ở cái này trường học đọc đi. Vườn bách thú, Tần Ngư người trước vu xanh tay nhìn đủ loại lớn nhỏ động vật, hung mãnh, ngây thơ chất phác, đều có vẻ như vậy hiếm lạ. Tiêu Kiêu ở Tần Ngư trong lòng ngực, xem nàng ngẫu nhiên cùng vu xanh giống nhau ngạc nhiên vui mừng không khỏi buồn bực, đến nỗi sao, người tốt xấu cũng có tương lai ký ức, cái gì vườn bách thú chưa thấy qua. Là vì vu mụ mụ sao? Hắn cho rằng Tần Ngư là cố ý diễn xuất vui mừng cảm giác, bồi vu xanh cùng vui. Không nga, ta chưa từng đi qua vườn bách thú. Tần Ngư cười ngôn chi, Tiểu Kiều đống nhiên liền mẫn cảm, thật cẩn thận xem Tần Ngư, phát hiện nàng chuyện gì cũng không có, ngược lại thật cùng vu xanh giống nhau cười đến đơn thuần. Rất ít thời à, Tiểu Kiều đống nhiên cũng vui mừng, vừa lúc tới rồi lão hổ triển khu, các phàm nhân xem cái bách thú chi vương hiếm lạ, già trẻ tuổi trẻ đều nhảy nhót, nhưng cũng đều sợ hãi. Đặc biệt là một đầu lão hổ không biết làm gì thế nhưng thay đổi lười nhác nằm sấp tư thái, đi lên, hơn nữa đi bước một đi tới. Mọi người sợ, vì thế sôi nổi lui về phía sau. Tần Ngư nhưng thật ra không sợ, nhưng cố vu xanh, cũng liền đi theo lui. Tiêu Kiêu nhảy đến Tần Ngư đầu vai, này đó hàng thổ sản tính cái gì uy phong a? Xem ta. Tiêu Kiêu tiến đến cách ly phía trước cửa sổ đối kia đi tới lão hổ làm một cái hung ác mặt quỷ. Cũng phát ra ngao ô tiếng kêu. Kia lão hổ sửng sốt hạ, sau này lui hạ. Ha! Ở đây người đều kinh ngạc, sôi nổi bật cười, Tiểu Kiều đang đắc ý, lại thấy kia lui về phía sau lão hổ lay động hạ cái đầu, manh thấu trước mở ra buồn máu mồm to. Giống! Hổ gầm núi rừng. Tiểu Kiều hét lên một tiếng, có đến liền nhảy xuống mà, nhưng lại lập tức nhảy đánh khởi, bắt được Tần Ngư vòng eo, tứ chi phỉ chảo khẩn quân lấy, cả người run bần bật. Em đi, dọa phân miêu miêu. Nhìn ngươi này túng dạng. Có thể hay không không làm thất vọng trên người của ngươi 250 cân. Lan ngươi nha. Ta nào có 250 cân. Ta mới 12 cân. Tiêu Kiều khó chịu, lại chiều vu xanh rối khai tay. Vu xanh bật cười, ôm lấy Tiêu Kiều, đi theo Tần Ngư đi rồi. Lại không biết bọn họ mới vừa đi, liền có một đám tuổi trẻ nữ hài nam hài đi tới, như là cao trung sinh. Bọn họ trong tay đều cầm ca mê ra cùng tiểu vợ, giống như ở ký lục cái gì. Nếu là nghe được bọn họ đàm luận, liền sẽ biết bọn họ đang ở làm một cái có quan hệ động vật sinh tồn hiện trạng đầu đề, ở vườn bách thu sinh tồn cũng coi như là trong đó một cái khối vông. Nhưng này đó cao trung sinh một đám thoạt nhìn đều có vẻ tự tin thông minh, có vài cái còn có vẻ trang điểm cùng khí độ toàn bất phàm, nếu không phải tự thân cũng đủ ưu tú. Đó là tự thân cùng xuất thân đều cũng đủ ưu tú. Ưu tú chung có thể thấy được ưu tú, ôn hề đi ra chỗ ngoặt, đến kia lão hổ triển thính trước, nghe được một đám người ầm ĩ đàm luận, nghe xong vài câu, sửng sốt hạ, nhịn không được dừng chân, nhưng thực mau bị bằng hữu lôi đi, lại quay đầu lại xem, những người đó không có một cái là nàng nhận được. Nghĩ đến, cũng là có chút buồn cười. Phục tuyển kết quả không hề trì hoãn, tam buồn hoa lan đều vào 2.000 danh ngạch bên trong. Chỉ chờ ngày mai hội chợ. Tiêu Kiêu sớm liền chờ mong, nhưng kêu hắn sáng sớm lên cũng không quá khả năng. Tần Ngư cũng là, loại sự tình này không vội cũng không đổi vãn. Kịp thời quan trọng nhất, Tần Ngư mang theo vu xanh sen lẫn trong trong đám người, nhìn đến phía trước danh liệt 2.000 buồn hoa bảy biện ở triển trên đài cung người xem xét đánh giá, thực mau bình luận kết quả cũng nhất nhất đầu nhập đầu phiếu dương trung, trên màn hình sẽ đến ra kết luận. Kết luận. Tần Ngư liếc đến chính mình kia tam buồn hoa phía trước có rất nhiều người đang xem, một vòng xuống lại, vẫn là bị bảo an cảnh cáo mới không có thể tới gần, để tránh tổn thương, nhưng rõ ràng có thể thấy được nhiệt độ. Cũng nên đoạt giải quán quân, nếu đoạt không được, bạch mù tức nhượng tiên linh tính, càng bạch mù những người này mắt. Bất quá Tần Ngư liền nghĩ này Trần Chiết cùng Tô Tịnh đánh giá, hay không có thể củng cố này tam buồn hoa lan xếp hạng. Đây là một hồi tuồng. Trên thực tế ở vị kia phó lãnh đạo nhúng tay phục tuyển thời điểm, Trần Chiết cũng đã tức giận thập phần. Nhưng hắn mới vừa thượng vị, đáy hư, không kịp Tô Tịnh căn cơ thâm hậu, không thể ngạnh tới, cũng chỉ có thể làm kia tam buồn hoa tham dự bình chọn, nhưng liền tính tuyển thượng, hắn cũng có biện pháp được đến chỗ tốt. Đầu phiếu kết thúc, trong dương phiếu bầu bị lấy ra tới công chứng bình chọn, trên màn hình hiện ra đăng ký kết quả, số phiếu càng cao càng phía trước. Mỗi một chậu hoa đô có đánh số. Cộng thêm hình ảnh hiện lộ, liếc mắt một cái là có thể nhận ra là nào một chậu. Tần Viễn ở tam buồn đường viền hoa thượng nhìn, cũng lưu ý đến trên màn hình số phiếu biến hóa. Chính lúc này, bên người bỗng nhiên tới một người, cười chào hỏi, cũng để một chương danh thiếp. Tần Viễn nhìn hắn một cái, lấy quá danh thiếp, mặt trên viết công ty Bắc Viễn Văn hóa Bộ Tổng Giám đốc Từ Lệnh Thần. Từ Lệnh Thần phong độ nhẹ nhàng, tươi cười đầy mặt, không biết tiên sinh như thế nào xưng hô, là người ở nơi nào. Hắn hỏi thăm thật sự văn nhã, cũng không chọc người chán ghét, Tần Viễn liền nói, làm việc nhà nông. Ha ha, Tần tiên sinh thật hài hước, bất quá tiên sinh tam buồn hoa không tồi, ta thực thích, không biết có không bỏ những thứ yêu thích. Tần Viễn tuy rằng không kịp Tần Ngư tâm cơ linh động, nhưng có lẽ cha con thiên tính, hắn là tính tình lãnh thẳng một ít, nhưng cũng có chính mình xã hội kinh nghiệm, người này thoạt nhìn rất có lễ phép, thực dễ nói chuyện, nhưng chân chính ái hoa người không nên là hắn như vậy. Ít nhất cũng nên có kia tô tỉnh vài phần bộ dáng đi. Cho nên này chỉ là cái người làm ăn chú ý ích lợi, có thể càng thấp giá cả càng tốt, hơn nữa người này không đợi kết quả ra tới liền trước tiên tới tìm hắn. Chính là tưởng chiếm tiện nghi, nhưng biết rõ người bình thường đều sẽ không hiện tại liền bán hắn ra, trừ phi là hắn có nắm chắc buộc hắn bán ra. Không bán. Tần Viễn nhàn nhạt nói. Tiên sinh không cần trước tiên quyết định, rốt cuộc chúng ta nguyện ý lấy 100 vạn mua. Tư lệnh thần cười, 100 vạn, đối với tiên sinh như vậy làm việc nhà nông người đã là một bút thật lớn thu vào đi, đủ khả năng làm ngươi thay đổi hiện tại sinh sống. Tần Viễn, một chậu 100 vạn. Tư lệnh thần sắc mặt đổi đổi, ý cười phai nhạt, có chút miệng ai, tiên sinh là ở nói giỡn. Là, ta đổ ngươi. Tư lệnh thần lại cười, nhưng thực mau mặt đen, bởi vì Tần Viễn nói, một chậu 100 vạn ta cũng không bán. Ha ha, tư lệnh thần biểu tình rốt cuộc trở nên âm lãnh ác liệt, thần tiên sinh chỉ sợ suy nghĩ nhiều, đệ nhất đệ nhị đệ tam. A Bình chọn loại này lưu trình, quan trọng không phải hoa, là đầu phiếu người. Còn có kế phiếu người. Lời này không thể nghi ngờ là uy hiếp. Tần Viễn liếc liếc mắt một cái đài bên kia tổ chức phương người, Trần Chích là một tay, tự nhiên có người phụng, bên trong khẳng định cũng có một đại bộ phận người là hắn hiện tại có thể chỉ huy. Ngươi nói chính là Trần Chích. Ngươi cùng hắn nhận thức đi. Tư lệnh thần chỉ cười không nói. Tần Viễn cũng không nói lời nào, trong lòng lại để ý 100 vạn là thật là giả, nếu 100 vạn là thật sự. Như vậy một chậu 100 vạn liền cũng là thật sự có thể giao hàng ra giá cả. Bất quá hoa là tiểu ngư dưỡng ra, bán cho ai, bán thế nào cũng là tiểu ngư định đoạt. Tần Viễn đối này tâm ngược lại thực tính, đại khái đây là nhiều năm tàn tật dưỡng ra tính cách. Tiền, hắn muốn, nhưng không phải vội vã muốn. Số phiếu không ngừng gia tăng, tam buồn hoa thực mau nhảy vào màn hình bên trong, trước 10. Nhưng ở phía sau năm bồi hồi, cũng không tại tiền tam bên trong. Cái này làm cho Kiều Kiều có chút hoảng, nhưng Tần Ngư thực bình tĩnh, bởi vì nàng thấy được Tô Tịnh thần sắc, cũng nhìn đến hắn vị trí cái kia tiểu đoàn thể chung vẫn luôn tại đàm luận, hơn nữa có phải hay không nhìn về phía Trần Chiết kia đám người. Nàng biết, đây là một hồi tờ cờ. Tờ cờ gì? Liên tính hắn có cũng đủ căn cơ, lại vì cái gì phải vì chúng ta cùng Trần Chiết kia một đống người tờ cờ đâu, phàm nhân không đều chú ý ích lợi sao, không có ích lợi, hắn kích động cái gì? Loại này lời nói, Trần Chiết khẳng định cũng lấy tới du thuyết quá Tô Tịnh, rất có thể còn bởi vậy hứa hẹn chia sẻ ích lợi. Tần Ngư dùng ngón chân đều có thể đoán được Trần Chiết kịch bản, nhưng hắn cũng biết Tô Tịnh phản ứng. Đệ nhất, có chút phàm nhân chỉ cần ích lợi, có chút phàm nhân không ngừng ích lợi, còn có tình nghĩa cùng khí khái. Tiêu Kiều suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vẫn phải có, hắn gặp qua, Tiểu Ngư hiện tại kết giao liền có hảo chút là loại người này. Còn có đệ nhị a. Đệ nhị là cái gì? Đệ nhị, ai nói hắn không có ích lợi? Gì ngoạn ý nhi? Tần Ngư lại không có lại giải thích, một hai phải câu lấy Kiều Kiều lòng hiếu kỳ, làm hắn tâm ngứa. Nhìn là được, này một văn thành, ta tới tỉnh thành chân chính mục đích cũng liền thỏa một nửa. Cũ xưa hai phái đánh cờ kết quả liền thể hiện ở bình chọn cuối cùng kết quả. 5 phút sau, đương Trần Chiết biến sắc mặt, đương Từ Lệnh Thần trợn mắt há hốc mồm. Đương rất nhiều không rõ đến tuột cùng ăn dưa quần chúng đối này cảm thấy đương nhiên, Tần Ngư túi lầu cười. Thành. Thiền tam đều là chúng ta. Tiêu Kiều cao hứng đến trên người thịt mỡ thẳng run, Vũ Xanh cũng cao hứng, nhìn Tần Viễn lên đài lãnh thưởng. Lúc này Tần Viễn tâm thái là, không bán nói, chỉ là đệ nhất đệ nhị đệ tam khen thưởng thêm lên cũng có 15 vạn. Thỏa mãn. Vũ Xanh tâm thái là. Nhà ta tiểu ngư nhi dưỡng dưỡng hoa cỏ liền có thể kiếm tiền, đã là yêu thích, lại có thể kiếm tiền, sinh hoạt nhưng tự lập, như vậy thực hảo.

Tần Ngư xem như dùng một câu khôi hài nói tới trêu chọc thân cha, Tần Viễn có chút xấu hổ buồn bực, trừng mắt nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, Vu Xanh cũng hoàn hồn, giơ tay bắn Tần Ngư cái chán một chút. Tần Viễn, ngươi đều không kinh ngạc. Kinh ngạc à, nhưng đối giá cả không kinh ngạc, bởi vì quốc nội các nơi vốn dĩ liền có một ít hội chợ thượng cực phẩm hoa lan bán ra giá cao, bọn họ hoa lan còn không bằng chúng ta này tam buồn, cho nên cũng không tính kỳ quái. Nhưng ta kinh ngạc chính là cái này Trịnh Thiên Dịch một hơi toàn mua. A, ta nghĩ tới. Nghĩ tới cái gì? Tần Viễn là nam nhân, bản thân đối loại chuyện này có trời sinh lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu tâm lý, cho nên hỏi. Trịnh Thiên Dịch, họ Trịnh, Hồng Kông đỉnh cấp tài phiệt bên trong liền có một môn họ Trịnh, nhưng trên cùng vị kia người cầm quyền tuổi tác đã cao, đối với tập đoàn khống chế quyền vẫn luôn là phía dưới một ít người tranh đoạt trung tâm, nhưng đều là nhi tử. Trừ bỏ năng lực cân nhắc ở ngoài, thảo người niềm vui cũng yêu cầu chân chính phù hợp hứng thú. Những người đó chơi đều là cao nhã, tỉ như hoa cỏ, tỉ như đồ cổ, tỉ như một ít chúng ta người thường đều khó có thể tưởng tượng đến đồ vật. Ba ba, này đó ta đều là ở trên mạng nhìn đến. Internet. Tân Viễn lý giải, bởi vì hắn này một khối không hiểu biết, nhưng hắn sẽ bởi vậy lý giải. Bất quá nếu bán ra như vậy giá trên trời. Tóm lại đối nhà bọn họ là thiên đại chỗ tốt. Tần Viễn đem tạp đặt ở Tần Ngư trước mặt, cái này động tác thực chỉnh trọng, Vu Xanh ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía Tần Viễn, Tần Ngư sửng sốt hạ, ba, ta chỉ cần dùng một bộ phận, còn có mặt khác. Đây là ngươi kiếm được, nên từ ngươi phân phối. Tần Ngư bỗng nhiên khẩn trương, có chút không dám đối thượng Tần Viễn nghiêm túc ánh mắt, chính mình ánh mắt cũng có chút trốn tránh, ra vẻ cười vui, à. Có thể lưu trữ về sau khi ta học phí A. Ngươi học phí nên là ta tới kiếm, bởi vì ta là người ba. Tần Ngư sửng sốt, ngón tay bóp, cũng cắn môi, ba, mẹ, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy có chút? Quái! Tiêu Kiều chưa từng gặp qua Tần Ngư như vậy lạnh run dáng vẻ khẩn trương, hắn cũng không dám nói chuyện. Nàng sợ bị bọn họ trở thành quái vật, cho nên đã thực kiệt lực khống chế chính mình thành thục cùng hành xử khác người. Quái! Tần Viễn sửng sốt, Vu Xanh cũng đổi sắc mặt, duỗi tay bao lại Tần Ngư mu bàn tay, dùng ấm áp tiêu giảm nàng hoảng sợ bất an. Tần Viễn cũng ngưng trọng thần sắc, hắn minh bạch vì cái gì Tần Ngư không chịu ra mặt, không phải đối hắn giải thích cái loại này chính mình là tiểu hài tử sợ người khác không tin, mà là nàng sợ chính mình biểu hiện quá mức làm cho bọn họ khúc mắc. Vừa vặn hắn khi đó cũng không nghĩ làm nàng bại lộ với người trước, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, chính mình nữ nhi thừa nhận như vậy áp lực tâm lý. Nàng quá nhạy cảm. Tần Viễn chỉ cảm thấy ở Tần Ngư quá khứ những cái đó năm, hắn quá thất trách. Cái kia thôn những người đó, có lẽ nàng trường học những người đó. Tần Viễn trong lòng nhất chịu, nhắm mắt lại mở, nói cuộc đời này dài nhất thâm trầm nhất một đoạn lời nói, mặc kệ ngươi làm như thế nào được, ta tưởng khẳng định không ngừng ngươi nói được dễ dàng như vậy. Ngươi từ nhỏ liền cùng giống nhau tiểu hài tử không giống người thường. Có thể là bởi vì ta nguyên nhân, làm ngươi chịu đựng rất lớn áp lực, cũng không thể không làm chính mình so mặt khác tiểu hài tử càng nhiều giao tranh một ít, đây là ta cảm thấy thực xin lỗi lại cảm thấy vui mừng. Nhưng mặc kệ ngươi thế nào, ngươi đều là chúng ta nữ nhi, ta cũng vĩnh viễn là ngươi ba ba. Cho nên, không phải sợ, tiểu ngư. Hắn không hiểu Tần Ngư ngụy trang chính mình chân chính nguyên nhân còn đề cập tương lai. Cái loại này thật cẩn thận vốn là nguyên tử bị lâu dài độc lập quá cùng lâu dài mang mặt nạ làm người thói quen, có lẽ nàng chính mình cũng chưa dự đoán được chính mình càng để ý cha mẹ, liền càng khó lây dứt bỏ loại này bản năng. Nhưng làm một cái phụ thân, hắn không cần hoàn toàn thông thấu hiểu biết nữ nhi tư tưởng, hắn chỉ nghĩ làm nàng biết, làm một cái phụ thân, hắn là nàng vĩnh viễn có thể dựa vào một cây đại thụ. Tần Viễn nói là lớn lao chống đỡ, thư hoan khói mù. Mà Vu Xanh không nói gì lại ấm áp ôm là lớn nhất ấm áp. Người một nhà nên như vậy. Tiêu Kiều sửng sốt một hồi lâu, không biết nhớ tới cái gì, có chút mất mát mà cúi đầu. Hắn ba ba. Vị kia cao cao tại thượng thiên thần. Cũng từng ôm quá hắn. Nhưng sau lại hắn càng ngày càng vô dụng, càng ngày càng. Cái đuôi bỗng nhiên bị túng chặt, mập mạp thân mình bị Tần Ngư kéo qua đi, một phen bước tiến trong lòng ngực. Cảm nhận được ấm áp thời điểm. Tiêu Kiều nghe được Tần Ngư có chút khàn khàn thanh âm. Nói đi, chúng ta hôm nay kiếm lời lớn như vậy một số tiền, muốn ăn cái gì? Ăn là một chuyện, nhưng Tần Viễn nhớ rõ Tần Ngư phía trước nói này một số tiền nàng hữu dụng đồ chuyện này, cho nên ăn cơm thời điểm hỏi nàng. Mua nền đất. Tần Ngư không hề che che giấu giấu, ba ba, đất đây chính là mang thai thai phụ, hoài vẫn là Long Phượng thai, nhưng quý giá đâu. Tần Viễn, ngươi có thể đổi một cái cách nói sao? Vu Xanh không thể không lại nhẹ bắn một chút Tần Ngư chán, tiểu nha đầu, trong miệng tẫn không cái đứng đắn, bất quá nàng cũng bừng tỉnh minh bạch ngày đó Tần Ngư mang nàng đi xem. Chỉ sợ không phải những cái đó đẹp phòng ở Nga. Tối hôm qua cái kia Tô Tịnh liên hệ ta, cùng hắn hàn huyên một hồi, bởi vì ba ba không muốn bại lộ, cho nên không có chụp bản nhân chiếu, chỉ đem tam buồn hoa lan chụp đi lên, hẳn là hôm nay liền thành hot sẽ ở tin tức, lại còn có sẽ ở mặt trên mang lên chúng ta tiên gia tiểu huyện đào bảo cửa hàng địa chỉ ép. Nàng sớm đã kiến đào bảo cửa hàng, lúc này đây chính là nó trực tiếp bắt đầu hướng về phía trước phi cơ hội, nhưng nàng vẫn luôn không thiếu tuyên truyền thủ đoạn, thiếu chính là hóa. Tài chính tới tay, hiện tại nàng yêu cầu mà, yêu cầu thời gian. Mua nền đất loại chuyện này vẫn là đến Tần Viễn ra ngựa, dù sao có xe, toàn ra đi trước nhìn Tần Ngư lựa chọn miếng đất kia. Quả thật, Tần Ngư tuyển định, bọn họ cũng sẽ không phản đối, nhưng Tần Ngư biết nàng ở trưởng thành, cha mẹ cũng là, bằng không tương lai sẽ theo không kịp thời đại này, liền tính có thể hoa ở tiểu địa phương, nhưng trưởng thành vốn chính là tích cực hướng về phía trước từ nhi, tràn ngập chính năng lượng, mỗi người đều cấp từ giữa được đến vui sướng cùng tự tin. Này khối đất phương, không giống như là có thể xây nhà. Tần Viễn biết đất tác dụng chính là bị người khác mua đi làm trọng dụng đồ, tỉ như lâu bàn xây nhà gì đó. Nhưng nơi này quá chật. Không thiên, về sau đều sẽ khuyết trương đến bên này, hơn nữa luận địa lý vị trí, lấy nơi này vì chuẩn bao trùm một đại khu vực tương lai đều sẽ bị trọng điểm quy hoạch. Này 10 năm là toàn bộ Trung Quốc cùng thổ địa móc nối thời đại Hoàng Kim, bao gồm xây dựng cơ bản đường sắt công trình cùng địa ốc, phàm là bắt được kỳ ngộ cái đuôi nhỏ, tay cầm tài chính, liền có thể thành tiểu cự phú. Mà Tần Ngư hiện tại nắm chắc một cái làm giàu bí mật chính là, nơi này ở 2008 năm sẽ trở thành thành phố H trung tâm thành trọng điểm quy hoạch hạng mục chung mấu chốt nhất một miếng đất, cũng sẽ trở thành thành phố H giá nhà nhất bạo trướng đầu trên cao cấp khu dân cư, bởi vì nơi này quy hoạch ra tới xây dựng xã hội hạng mục bao trùm các mặt, đủ để hấp dẫn cả nước người giàu có nhóm tại đây tạp tiền. Đương nhiên, địa ốc công ty cũng sẽ không màng tất cả giá cao tới mua sắm này khối đất ra. Tần Ngư giải thích không nhiều lắm, cũng vô pháp giải thích, kỳ thật Tần Viễn cũng không hiểu phương diện này, dù sao Tần Ngư nói muốn mua, dù sao đều là đầu tư, hơn nữa hắn hôm nay cũng thiết thực cảm giác được người Trung Quốc nhiều, người giàu có kỳ thật cũng rất nhiều, tương lai thành thị bình thường phòng ở động một chút mấy trăm hơn 1.000 vạn, bọn họ này đó dân quê có thể tưởng tượng sao? Nếu không thể tưởng tượng, liền dùng người khác tiêu chuẩn mới cân nhắc. Tam buồn hoa đô bán 3.700 vạn, đừng nói một khối lớn như vậy đất. Tần Viễn cũng không nghĩ nhiều, liền cùng Tần Ngư cùng nhau nơi nơi chạy lưu trình, kỳ thật thủ tục thực rườm rà, nhưng Tần Ngư dạy hắn dùng tiền đả thông một ít khớp xương, còn có các loại kịch bản các loại kỹ xảo. Tần Ngư tự nhiên mà vậy nói, hắn xem một cái cũng liền có khái niệm, chỉ là không biết kỳ thật còn có rất nhiều đường vòng. Hắn đi rồi một cái Tần Ngư cố ý hiển lộ lối tắt, đây là những cái đó thương nghiệp thế gia xuất thân con cháu liền tính là không xu dính túi bắt đầu tự chủ gây dựng sự nghiệp cũng so nhà nghèo xuất thân người càng dễ dàng thành công nguyên nhân chủ yếu. Kinh nghiệm chính là tài phú. Vì cái gì không đi tìm Ôn Hề Nga, Ôn Ba Ba không phải có rất mạnh quan hệ sao, có hắn một câu, kia khẳng định một giây có người hỗ trợ làm tốt. Loại này quá trình vốn dĩ liền yêu cầu trải qua. Nếu là nhất định phải đi qua quá trình, không cần lười biếng, tổng không thể về sau ngày ngày đi cùng cá nhân chiêu số, nếu không thể hồi báo lấy ích lợi, như vậy nhân tình luôn có dùng xong thời điểm. Tiêu Kiêu bẹp miệng, ngươi chính là tưởng chính mình tranh một hơi, đúng không? Thần Ngư nhướng mày, không tỏ ý kiến. Chạy lưu trình đến bắt được đất, đã là thập phần hiệu suất cao cũng yêu cầu hoa rất 8 ngày, lúc này sớm đã vượt qua quốc khánh tiết ngày nghỉ. Nhưng Tần Viễn bị Tần Ngư một giây thuyết phục tự mình cấp chủ nhiệm lớp gọi điện thoại xin nghỉ, lý do chính là bọn họ một nhà ba người hiện tại đang ở trong thành, gặp gỡ thực sự tình khẩn yếu, liên quan đến gia đình tương lai, nhưng không thể nói rõ. Tình huống như thế nào, còn có không thể nói rõ xin nghỉ điều. Chủ nhiệm lớp một giây nghĩ tới một ít thật không tốt sự tình, vội không ngừng đáp ứng rồi, còn nói có cái gì trong nhà khó khăn có thể cùng trường học nói.

Tần Ngư đào khai bên cạnh bùn đất sau cân nhắc hạ nó độ dày cùng diện tích, kia gì, ngạnh tới không được à, nàng liền dùng cái xẻng cậy ra khe hở, dùng đòn bẩy định lý cùng kiểu kiều hợp lực đem nó cậy ra. May mắn chỉ một khối niêm phong cửa, hơn nữa bởi vì niên đại xa xăm, khe hở bị ăn mòn. Dịch mở cửa, phía dưới trực tiếp có thông đạo, Tần Ngư duỗi tay cảm giác được xuất khẩu có không khí lưu động, hẳn là sinh môn. Ngươi đừng như vậy chắc chắn à, ngươi thế giới kia không phải có bổn tiểu thuyết kêu trộm mộ bút ký sao? Còn có cái gì quỷ thổi đèn đúng không? Ngươi chưa nói ta còn đã quên, này đó tiểu thuyết áp đi cũng là có thể đầu tư hạng mục. Tần Ngư trong đầu có rất nhiều kiếm tiền biện pháp, thường thường nhớ tới, làm kiểu kiểu rất là vô ngữ. Đâu ra như vậy nhiều huyền nghi kịch bản A, bình thường cổ mộ cũng chỉ là cơ quan bấy dập mà thôi, bánh trưng gì đó, không có Tần Ngư ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý cũng yên lặng làm một động tác, đôi tay hợp bái. Đại từ đại bi quan âm Bồ Tát ta, phù hộ ta Nga. Đông. Bởi vì không khí lưu thông, Tần Ngư không có chậm trễ thời gian, thực mau cùng Kiều Kiều hạ đường đi. Gì, cái này mộ không lớn ai Kiều Kiều nói thầm, bởi vì đường đi rất hẹp. Cũng đến suy xét cái này địa lý vị trí, vốn dĩ liền thuộc về không vận may thua kiến trúc tài liệu địa phương, có thể kiến trúc ra tới đã không tồi. Hơn nữa thời cổ mộ địa quy cách là có rất cao yêu cầu, bình thường dân chúng không tư cách kiến đại mộ, huống chi cũng không có tiền, có thể riêng tuyển loại địa phương này, lại vận chuyển loại này đại tảng đá tiến vào, khẳng định không phải người thường. Có Tần Ngư như vậy vừa nói, Tiểu Kiều cũng thu hồi tàn mạn, thật cẩn thận hướng nội đi. Bất quá thực mau bọn họ liền thấy được nội thất, gì, đơn giản như vậy liền đến nội thất. Nội thất chủ không gian chính là phóng quan tài địa phương. Bọn họ cũng đích xác thấy được quan tài. A, thật tốt quá. Tiêu Kiêu cao hứng, liền phải lao ra đi, nhưng cũng là cái này thời khắc. Cắt sát. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc kịch bản. Một người một miêu thân thể cứng đờ, đồng thời sau này lược. Xoát xoát xoát. Nỏ tiễn nổ bắn ra, thế nhưng so lần trước cái kia đại mộ bùng nổ nỏ tiễn cũng sắp xỉ tốc độ, bất quá hai người trốn đến kịp thời, tránh đi này một đợt. Xem bài khổng phóng ra lượng. Chúng ta còn có thể né tránh, nhưng chỉ cần tới gần bên trong một ít liền rất khó khăn, còn có không biết chúng nó rốt cuộc có bao nhiêu sóng nỏ tiễn. Tần Ngư nói lời này thời điểm, còn Triều Kiều Kiều rất có thâm ý đến nhìn nhìn. Ngươi xem ta làm gì? Không cần. Ta không cần. Ta không cần đường tiên phong. Kiều Kiều manh liệt phản đối, Tần Ngư cũng không bắt buộc, này do đường dẫn nỏ tiễn đương nhiên là ta, nhưng sườn xem bên trong nhiều ít nỏ tiễn, đến ngươi tới. Ngươi ý gì? Ngươi có thể chảo vách tường qua đi, tiến đến gần nhất cái kia mũi tên khổng xem bên trong cơ quan cấu tạo, tự nhiên có thể nhìn đến bên trong mũi tên khổng có dấu nhiều ít sóng mũi tên, rốt cuộc ngươi có thể đem coi, liền tính bên trong đen như mực cũng không quan hệ đúng không? Nay con đường có thể, Kiều Kiều cảm thấy rất ổn, vì thế đáp ứng rồi, đem ba lô giao cho Tần Ngư, chính mình bắt lấy vách tường bò lên trên đi, ở gập ghềnh trên vách tường tới gần cái kia khổng. Nhưng ẩn ẩn, có chút áp lực. Tần Ngư nhíu mày, lần này trở về giảm béo đi. Tiêu Kiêu hậm hực, khó được không có phản bác. Em đi, hình như là quá béo, trọng lực ảnh hưởng có điểm đại. Bất quá rốt cuộc vẫn là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Kiêu đem chính mình Mỹ lệ ngạo kiều mắt to nhìn chằm chằm kia lỗ nhỏ động nhìn thoáng qua, thực nhanh chóng, lại rất tinh chuẩn xác định, còn có 4 sóng, muốn chết Nga, chứa lượng lượng còn rất đại. Bên trong cơ quan su quát thực tinh xảo bộ dáng Nga. 4 sóng. Tần Ngư có phán đoán, chờ Kiều Kiều lại đây sau, gỡ xuống trên lưng cung tiễn, rút ra mũi tên, thượng cung kéo huyền. Là phải dùng mũi tên nhắm chuẩn lỗ thủng phá hư cơ quan sao. Suy nghĩ nhiều đi ngươi, lỗ thủng như vậy tiểu, đôi thỉ cũng vào không được a. Đó là muốn làm gì Nga? Nga, đã biết. Đương Kiều Kiều nhìn đến Tần Ngư bắn tên, veo đến một tiếng. Kia mũi tên bay ra đi, thẳng lướt qua trung gian lối đi nhỏ, ước chừng bay ra 7-8 mét xa, rơi xuống đất đâm vào mặt đất. Này lại không phải laser cảm ứng, quang phi hành quỹ đạo vô dụng, nhưng rơi xuống đất lúc sau, cơ mũi tên thế nhưng bị dẫn ra tới, đây là đệ nhất sóng. Gì, ngươi như thế nào làm được? Vẫn là vừa vận tốt dẫn ra sở hữu mũi tên đâu, phạm vi toàn bộ bao quát. Vô nghĩa, tổng cộng 5 sóng, vừa mới kia mới là đệ nhất sóng. Trên mặt đất có dấu vết, đem mũi tên bắn tới cái kia phạm vi là được. Hảo đi, Kiều Kiều chỉ có thể ám đạo người này quả nhiên gà tặc, sớm liền tính toán hảo. liên tiếp 4 sóng 4 cùng mũi tên, hơn nữa 4 căn mũi tên bài bài thứ, có thể thấy được tài bắn cung chuẩn cờ MN giờ tích. Qua. Thần Ngư nói như vậy, Tiểu Kiều lại bán tín bán nghi, thật sự. Ngươi nói bên trong tổng cộng liền 4 sóng. Tiểu Tâm khiến cho vạn năm giường sao. Là thuyền, không phải giường. Tiểu Kiều không để ý tới nàng, cái đuôi một quyển kéo ra ba lô khóa kéo, từ bên trong cuốn ra một cái đồ vật ném văng ra. Kia đồ vật lăn hai hạ, cũng không có dẫn ra cái gì cơ thể, nhưng thật ra Tần Ngư nhìn đến kia đồ vật là một cái tiểu cầu. Ngươi mang một cầu làm gì? Tùy tiện mang, không được sao? Tiểu Kiều vẻ mặt ngạo kiều. Hành hành hành, ngươi thích là được. Tần Ngư đi vào thông đạo, Tiểu Kiều đi theo nàng mặt sau, đi ngang qua kia tiểu cầu thời điểm, trộm dùng cái đuôi cuốn lên tiểu cầu nhét vào ba lô. Thật đúng là miêu chơi cầu A. Tần Ngư nghẹn cười, bất quá đi qua này đường đi, Tần Ngư rút ra 4 căn mũi tên thu về tiến mũi tên hồ. Phải biết rằng này cũng không phải là bình thường mũi tên, mỗi một cây đều là dựa theo tá lĩnh bí thuật đặc thù chế tạo, tuy rằng không tính cao quy cách cao tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối so với này đó cơ quan mũi tên tới đặc dị. Thu hảo mũi tên, một người một miêu chân chính tiến vào chủ mộ thất. Gì, như thế nào mạc danh cảm thấy có điểm lệnh A? Thần Ngư cảm thấy kỳ quái, Tiểu Kiều lại không cảm thấy. Nào có A, không cảm giác A. Thần Ngư nhìn thoáng qua thằng nhãi này trên người cơ hồ rủ xuống đất thịt mỡ, còn có như vậy lông xù xù một thân mau áo khoác. Nga, bảo trì an tĩnh đi. Bất quá này quan không tồi A, thoạt nhìn rất cao lớn thượng. Tần Ngư trong miệng nói như vậy, lại làm Kiều Kiều gỡ xuống ba lô, nàng từ bên trong lấy ra hương cùng một bình nhỏ rượu. Ngươi đây là làm gì? Điểm hương bài tế. Đúng vậy. Tần Ngư lấy ra 12 căn hương, ở mộ thất tứ giác đều cắm hảo bậc lửa. Di di di, ta nhớ ra rồi, này hình như là Mạc Kim giáo úy thói quen Nga. Ngươi đây là văn hóa khảo ra sao? Kiều Kiều nói nhiều, bị Tần Ngư chừng, tức khắc câm miệng. Điểm hương nhất định là Mạc Kim giáo úy thói quen sao. Thiên gia Phật gia không cũng có. Tần Ngư đối Kiều Kiều luôn luôn ngang ngược, đây là mạnh mẽ giải thích, bất quá không ngừng điểm hương, nàng còn giải rượu. Đây là hỗn hợp hình tế bái hình thức, dùng Kiều Kiều nói hình dung chính là Tần Thị trộn mộ chi bái bánh trưng ra ra. Điểm xong hương liền có thể khai quan, không khai không được à, bởi vì cái này chủ mộ thất một chút đồ vật cũng không có. Khai đi khai đi. Tiểu Kiều cũng không nghĩ tại đây loại người chết mộ địa đãi lâu rồi, tuy rằng hắn đã từng tại địa phủ làm việc. Ta tại địa phủ thời điểm, khi đó lớn nhỏ cũng là cái quan Nga, dùng tiên thuật nói, có thể so các ngươi thế gian bất luận cái gì địa phương đều xinh đẹp Nga. Tiểu Kiều vẻ mặt tự đắc, Tần Ngư cũng lười đến chọc thủng hắn, còn tiên thuật, vừa thấy chính là không học vấn không nghề nghiệp tiểu béo tiên. Hai người vừa qua khỏi thông đạo, áp lực tâm lý nhỏ nhất thời điểm, trong miệng tan phiếm. Tần Ngư cũng ở tính toán khải quan, bất quá tá lĩnh một môn đích sát so Mạc Kim này đó môn phái thiếu thủ đoạn, nhiều một bạo lực. Trực tiếp khai. Tần Ngư đôi tay đặt ở quan đắp lên, bắt đầu dùng sức đẩy, gì, thế nhưng không phải thực trọng, thực hảo đẩy bộ dáng. Như vậy ngược lại làm Tần Ngư có cảnh giác, nàng bắt đầu thu liễm sức lực, một chút dịch khai quan cái. Thực mau đẩy ra một chút khe hở. Nhưng điểm này điểm khe hở lại tiết lộ mãnh liệt nhiệt khí. Nay cổ nhiệt khí mang theo một chút thi thể đặc có huyết tinh hủ khí, nhưng này cổ mộ dấu vết ít nhất cũng có 100 năm trở lên, có hủ khí, nơi nào tới huyết tinh khí. Hơn nữa này quan cái hào đẩy, phong bế tính tự nhiên không đủ, liền tính quan nội thi thể hư thối, mùi máu tươi cũng không có khả năng phong ấn lâu như vậy. Nhất định có cổ quái. Tần Ngư muốn nhận tay thời điểm, Kiều Kiều cũng nhảy tới Tần Ngư đầu vai, ở nàng bên thai nhỏ giọng run rẩy đến nói, Tiểu Ngư, đừng núp nhích. Thanh âm này quá nhẹ, khinh phiêu phiêu, thực quỷ dị, hay là này béo miêu bị quỷ thượng thân. Suy nghĩ nhiều, ta mẹ nó không bị quỷ thượng thân, trên đời này không quỷ có thể thượng ta thân. Những lời này Tần Ngư nhưng thật ra tin, cho nên Kiều Kiều lời này khẳng định có nguyên nhân. Này thi là sống. Kiều Kiều đè nặng thanh âm, Tần Ngư lại nghe đã hiểu hắn nói. Là sống. Thuyết minh rất có thể sẽ khởi thi. Này mộ như thế nào lợi hại như vậy? Không thích hợp a. Theo lý thuyết loại này quỷ dị lao mộ hẳn là rất có lai lịch, nhưng Tần Ngư tiến vào lúc sau quan chắc quá, này mộ tuyển đến có tâm, kia cơ mũi tên cũng không tồi, nhưng trừ cái này ra, cũng không có bất luận cái gì làm nàng nhìn đến khả nghi địa phương.

nhưng có Sĩ Dương Phật Ngọc trấn áp, nó thực lực bị suy yếu rất nhiều. Nói ngắn lại, hiểm mà lại hiểm, may mắn nhặt về một cái mệnh. Không cũng đến bảo. Này Sĩ Dương Phật Ngọc chính là thứ tốt ta. Tiêu Kiêu tâm thái hảo, lại vui dạo dực, nhưng Tần Ngư như suy tư gì, này mặt trên không phải nói một khối to Sĩ Dương Linh Ngọc. Nhưng này thành hình Sĩ Dương Phật Ngọc liền lớn như vậy a. Nàng so đúng rồi hạ, liền nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ đi, cùng bình thường Quan Âm Ngọc bội không kém bao nhiêu, nơi nào tới một khối to. Kia cao tăng nhất thiết thiết, các đại bộ phận vật liệu thừa, dư lại như vậy một chút tinh hoa. Tiêu Kiêu cũng buồn bực, cuối cùng hai người nhưng thật ra ý tưởng nhất trí, không chuẩn là kia cao tăng chính mình thu hồi tới, đương vất vả phí. Ai nha, đáng khinh người chi gặp người đáng khinh chỗ. Một người một miêu cảm giác chính mình chân tướng, nhưng thật ra được đến hoàng kim vách tường phản ứng. Không được hồ nháo. Lời này là răn dạy bọn họ đối Phật môn bất kính, nhưng lại không có phủ nhận. Ha! Quả nhiên như thế. Tần Ngư trong lòng cảm khái, lại cũng không dám nhiều lời, rốt cuộc này hoàng kim phòng chế tạo độc quyền còn ở Phật môn đâu. Một tiểu khối cũng đủ rồi, ít nhất cũng là thành hình Sĩ Dương Phật Ngọc, cũng biết này mộ lai lịch, về sau trường điểm tâm đi, đương giáo huấn. Bất quá này âm mãng xả thai xử lý như thế nào? Đây là tà vật đi, ta mang theo khẳng định không an toàn, liền như vậy phóng. Vẫn là có thể tiêu diệt rớt. Tiêu Kiêu cũng không biết, chỉ có thể gửi hy vọng với hoàng kim vách tường. Tà vật cũng có tà vật chi dùng, nhưng ngươi phi thiện này nói, không nên lưu trữ, nhưng có hai loại biện pháp. Một, dùng Sĩ Dương Phật Ngọc cùng chi cộng trôn, mượn năm tháng đã lâu trừ khử. Nhị, đem nó đoái bán cho ta hoàng kim phòng. Cái này yêu cầu suy xét sao? Tần Ngư quyết đoán lựa chọn người sau, nhưng cũng kinh ngạc, còn có thể đoái bán. Với nói chi nhưng dùng tài liệu, đều có thể đoái bán. Trước kia như thế nào không có? Bởi vì trước kia ngươi không có, hiện tại mới có. Áo, đảo cũng là, liền tính là tức nhưỡng cùng bẩm sinh linh thổ cũng đều là bởi vì nhiệm vụ khen thưởng mang đến, không thuộc về nàng tự thân trải qua được đến. Kia cái gì giá cả, đoái bán cho ngươi nói. Hỏi là hỏi như vậy, tả hữu đều là muốn bán, không có lựa chọn đường sống, nàng chính là thuận miệng vừa hỏi. Thực mau nàng liền biết đáp án, đương âm mãng xà thai bị thu vào hoàng kim phòng, bởi vì mấy năm nay qua lại xuyên qua tiêu hao chỉ duy trì đến 8 viên ngôi sao lập tức biến thành 38 viên. Thần Ngư, 30. Tiểu Kiều, 38. Frank. Tiểu Kiều bị một quyền đánh trúng sau, hoàng kim vách tường duy trì cao lãnh, hồi. Sĩ Dương Phật Ngọc càng quý, ngươi có thể lựa chọn đổi. Càng quý. Đối, cũng nên là, Sĩ Dương Phật Ngọc tiêu diệt huyết thi sao. Nhưng Tần Ngư suy nghĩ hạ, vẫn là từ bỏ cái này có thể một sớm phất nhanh rất tốt cơ hội. Loại này cứ cho vận ta lớn như vậy liền gặp gỡ lúc này đây, mà cái này phó bản ngay từ đầu đã bị nhận định vì cửu tử nhất sinh. Ta suy đoán mỗi một vòng đều có nó tầm quan trọng, ta lựa chọn lưu lại nó, gia tăng sinh tồn năng lực. Huyết thi đều có, còn không biết nàng cuối cùng chân chính muốn đi mạo hiểm cái kia cổ mộ lại nhiều ngưỡng bức, bảo mệnh quan trọng. Tham tài Kiều Kiều lần này cũng không có kháng nghị, thực nhận đồng nàng lựa chọn. Bất quá nơi đây không nên ở lâu. Tần Ngư thu thập hạ đồ vật, đem có thể thu về mũi tên đều thu hảo, cũng đem Sĩ Dương Phật Ngọc dùng dây thường xuyên mang ở trên cổ giấu ở trong quần áo, tính trừ tà. Đi phía trước, Tần Ngư suy nghĩ một chút, đồng rút ra tam căn hương. Ở kia một bãi máu loãng phía trước. Tuy rằng đâu, ngươi sinh vì hoàng thất con cháu, nhưng nhân gian khổ hải, mỗi người đều có chính mình đau khổ, ngươi cũng không ngoại lệ, niệm ở ngươi là một giới hoàng thất nhân tài kiệt xuất, bổn có thể hưởng thụ phú quý, thống trị địa phương, lại tao vận rủi, giống như hẳn là cũng không hại hơn người, nếu không ngươi cũng sẽ không gặp gỡ ta giải quyết hại ngươi âm mãng xà thai, đây đều là mệnh số, nhưng nhân quả có kết cục, chúng ta duyên phận khải với hương cùng rượu. Cũng liền dùng chúng. Nó tới kết cục đi. Chúc ngươi sớm ngày luân hồi, kiếp sau bình an hòa thuận vui vẻ. Đúng rồi, ta là Bạch Thoại Văn, hy vọng cổ đại ngươi nghe hiểu được. Hương điểm, rượu giải, Tần Ngư đã bái hạ, Tiểu Kiều ở bên cạnh nhìn, cuối cùng cũng đi theo đã bái hạ. Sau đó một người một miêu xoay người rời đi thời điểm, Tiểu Kiều riêng quay đầu nhìn thoáng qua kia một bãi máu loãng, phát hiện chúng nó thế nhưng chậm rãi làm nhạt. Theo tam căn hương gas màu trắng yên khí nhi mở mịt phi thăng. Bừng tỉnh bên trong, hắn lược đã hiểu một ít, quay đầu xem Tần Ngư. Người này, hắn giống như lại đã hiểu một chút. Mới ra mộ môn, Tần Ngư đang chuẩn bị bỏ thêm vào hảo phân mộ dấu vết, lại bỗng nhiên được đến hoàng kim vách tường nhắc nhở. Nhiệm vụ tới. Tiêu Kiêu ở kia một cái chớp mắt liếc đến Tần Ngư thượng chọn đuôi lông mày, gì gì gì, hảo đi, người này hay là liệu đến. Cố ý. Rốt cuộc là hiệu quả và lợi ích vẫn là bổn thiện. Nó giống như càng đã hiểu nàng một chút. Phú quý hiểm trung cầu, lần này các ngươi vào nhầm này hung hiểm nơi, theo lý thuyết không thể chạy trốn, nhưng các ngươi phối hợp cùng tự thân tinh chuẩn vận dụng năng lực cứu trở về các ngươi mệnh, hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi triệu giải chi ách, khen thưởng 10 độ sáng tinh thể, cũng phụ ra một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Cái gì nhắc nhở? Còn có khen thưởng nhiệm vụ nhắc nhở. Phía dưới chân núi có người tới. Phía dưới chân núi có người tới. Người nào? Người bình thường không đáng ngạo kiều hoàng kim vách tường cố ý nhắc nhở, trừ phi cùng nhiệm vụ có quan hệ, mà là thiện là ác đâu. Tần Ngư cân nhắc đa số là nguy hiểm, lấy cái này phó bản ngay từ đầu liền đối nàng ác ý tới nói. Còn ở chân núi, khoảng cách nơi này cũng ít nhất còn có 3 cái giờ lộ trình, không biết nào trên mặt tới, hoặc là chúng ta giấu ở trong núi, hoặc là đi xuống, nhưng đều có khả năng gặp gỡ, còn không bằng đem dấu vết xử lý tốt. Tần Ngư có phán đoán, liền chỉ huy Kiều Kiều hỗ trợ, đi mộ đem thuộc về bọn họ dấu vết, tỉ như dấu chân á gì đó đều tiêu rớt, nhưng kia quan tài văn tự nhiều như vậy, khẳng định xử lý không xong, không kịp xử lý. Tần Ngư chỉ làm Kiều Kiều đem xí dương linh ngọc mấy chữ cấp bôi rớt. Sau đó bọn họ đem mộ môn cấp một lần nữa điền thượng, lại giải rác đắp lên cỏ cây tùng diệp, ngụy trang thành tự nhiên trạng thái. Tìm không thấy tốt nhất, tìm được rồi đi vào không bại lộ bọn họ là được. Tốc độ thực mau, nhiều nhất cũng liền hoa nửa giờ, rồi sau đó Tần Ngư kết thúc, dựa theo đường cũ xử lý dấu vết, tự nhiên cũng dọc theo dây thừng leo lên đi lên. Trở lại huyền ngai đỉnh, Tần Ngư đứng ở chỗ cao nhìn ra xa chân núi, đương nhiên nhìn không tới kỹ càng tỉ mỉ địa phương, nàng lại không phải đôi mắt ưng. Này nếu là khi nào có thể cao cấp tẩy tủy liền đồng đồng, có lẽ có thể có đôi mắt ưng thị lực. Tần Ngư làm ngộng, Kiều Kiều le lưới trợn trắng mắt. Ngôi sao càng kiếm càng ít, còn đôi mắt ưng, lỗ kim còn kém không nhiều lắm. Đi thôi, xem vật khí, nhưng ít ra phải làm đến nếu thật sự gặp gỡ, cũng không thể bại lộ chúng ta tới đây mục đích. Tuy nói đã có tính toán, cũng tự giác rất có thể muốn gặp lại phiền toái, nhưng một người một miếu hiển nhiên ở nhàn rỗi thời điểm bản năng bùng nổ mâu thuẫn. Vốn dĩ âm mãng phong thủy mạch liền thập phần hiếm thấy, đừng nói còn phải thi thể thỏa mãn các loại điều kiện, ta này cái gì cất chó vận a? Ngươi hỏi một chút phá vách tường có phải hay không cố ý làm ta? Hỏi cũng hỏi không, bất quá ngươi không phải đem kia thư đều học xong sao, như thế nào không thấy ra tới đây là âm mãng phong thủy mạch? Giác rưởi, ngươi hôm nay thần chi tử đều sẽ không chuyện này, ta một giới phàm nhân nào dám sẽ nga? Phi, Tiêu Kiêu tỏ vẻ phì nổ, nhưng cũng buồn bực nàng vì cái gì đi đại đạo. Ngươi có phải hay không mang lầm đường? Tần Ngư tâm cơ bao sâu à? Làm theo cách trái ngược, càng không đi hẻo lánh tiểu đạo, một hai phải chạy lấy người nhiều đường núi, vì sao? Đi tiểu đạo, gặp gỡ, rất khó giải thích, bởi vì hoan ra ngõ hẹp, nhân ra không chú ý lực mới là lạ, đi đại đạo đâu, đi người nhiều, che giấu mọi người chung ngôi cao liền đại. Tần Ngư loại tâm tính này làm Kiều Kiều gọi thẳng tán cáo giả xảo quyệt. Miêu quả nhiên sẽ không nói tiếng người. Bất quá cũng thật cho là miệng quá đen, thế nhưng thật sự gặp gỡ. Nay lộ cũng không hẹp hỏi, cho là thời cổ liền có người sáng lập ra tới đường lát đá, cũng có một ít dưới chân núi nông hộ lui tới, cũng có một ít tới du ngoạn người. Trung hiện đại người đương thời cũng không nhiều, chết người nhiều a, nhưng Tần Ngư hôm nay vận khí không tồi, thời tiết hảo, lui tới người không ít, đi giữa sườn núi cầu thang thời điểm, phía trước còn có một trọn đòn gánh đại thúc, nhưng đi xuống xem, nàng cùng Kiều Kiều cũng thấy được mấy cái rõ ràng quần áo khí chất đều không bình thường nam nhân. Tuổi chiều ngang còn rất đại, già già, trẻ trẻ. Nhưng tiểu nhân cũng có 20 xuất đầu, như là lao đồ đệ, thượng có 30 tả hữu một người nam nhân khí chất thâm trầm, mặt mày sắc bén, những người này quần áo đều có giản tiện là chủ, như là muốn tập trung làm gì chuyện này dường như. Quả nhiên có điểm địa vị a. Lão nhân kia nhi cùng kia xuyên áo khoác ra áo khoác nam nhân là trung tâm. Tần Ngư cho Kiều Kiều nhắc nhở, cũng ôm hắn tiếp tục đi xuống dưới. Nhãn lực hảo thính lực hảo, có thể nghe thấy những người này xa xa liền có như vậy đối thoại. Áo khoác nam tử,

co lương tiểu chân dối trá tiểu đệ đệ Tần Ngư bắt đầu xuống tay làm người đi tra Hách Vân Thông thầy trò nơi, thuận tiện tra tra là ai cho bọn hắn an bài nơi. Nhưng nàng không biết hôm nay thuận tay liều bốn cái tiểu nữ hải cái kia đáng yêu nhất tuổi nhỏ tiểu cô nương chính nhảy nhót về nhà. Tòa nhà này tương đối lớn, trang hoàng khảo cứu thời thượng, bên trong cánh cửa ngoài cửa đều có vệ binh gác. Hiển nhiên cũng là một đại quân thiệt. Nhưng ngồi ở trên sofa nam tử cũng không có Cố Vân Lâm như vậy cường thế lanh khốc khí chất, nhưng có vẻ văn nhã nho nhã. Nhìn đến nữ hải tiến vào sau, hắn cười xem ra, làm sao vậy, như vậy cao hứng. Tiểu thúc thúc. Vệ Lị Lị cười lại đây, tiểu thúc thúc, ta hôm nay nhìn thấy một cái tiểu tỷ tỷ, nhưng hảo chơi tuy rằng luận dung mạo không phải đứng đầu mỹ lệ, nhưng khí chất thật sự thực đặc thủ, cười rộ lên thực mê người cảm giác. Đây là một nữ hải tử khen một cái khác nữ hải hình dung. Vệ Thương không tỏ ý kiến. Vệ Lị Lị đem phía trước nhìn đến sự tình nói ra, nho nhã nam tử cười hỏi hai câu, thẳng đến Vệ Lị Lị đem máy bay giấy lấy ra tới kéo ra cho hắn xem. Này đó đề mục kỳ thật rất có ý tứ, ta tưởng khẳng định có hảo ngoạn đáp án, bất quá Tần tỷ tỷ chưa nói, đại khái là cảm thấy chúng ta cũng đều không hiểu. Vệ Lị Lị suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy chúng ta đích xác cũng đều không hiểu. Vệ Thương nghe vậy cười, duỗi tay xoa nhẹ nàng đầu, Lị Lị thực thông minh, không cần khiêm tốn. Không phải à, ta chính là cảm thấy cái này tỷ tỷ trên người có một loại khí chất, ân. Không đơn giản là người thông minh cái loại này khí chất, dù sao cảm thấy như là tiểu thúc thúc ngươi cùng Diệp Hành ca ca bọn họ mới có, các ngươi làm việc khi cái loại này khí chất. Vệ Thương có chút kinh ngạc, cũng như suy tư gì, nhưng bỗng nhiên như mày, ta vừa rồi hình như nghe ngươi nói này tờ giấy là. Nàng ném vào thùng rác. Đúng vậy, nhưng ta thông minh, lại lấy ra tới. Vệ Lị Lị đi rồi, Vệ Thương không thể không đi rửa tay, tẩy xong sau, phó quan tới. Cái kia Lương Tiểu Chân chính là Vân Bình phái Hứa Hạo đi Vân Nam tìm tới Hách Vân Thông đồ đệ. Hách Vân Thông thanh danh hiển hách, truyền thuyết là bản sơn đạo nhân một mạch chính thống truyền nhân. Nguyên lai chúng ta cũng chỉ chú ý Hách Vân Thông, nhưng cái này Lương Tiểu Chân. Phó quan có chút hổ thẹn, túi đầu thừa nhận chính mình điều tra bất lực, Vệ Thương lại xua xua tay, cũng không sinh giận, chỉ nói, nhiều người như vậy đều nhìn không thấu, chính là Vân Nam bên kia cũng không có gì đồn đãi. Đơn giản điều tra tự nhiên kém không đến hắn gáy, nhưng không nghĩ tới cái này Tần Ngư lợi hại như vậy. Cũng nên là lợi hại, làm buôn bán thủ đoạn nhất lưu, thả cực thiện nhân mạch, nhưng hiện tại kia hai thầy trò nhìn chằm chằm nàng, nghĩ đến Vân Bình cũng là cam chịu. Phó quan suy nghĩ một chút, thuyết minh người này cùng trộm mộ cũng khẳng định có cực đại sâu xa, hoặc là đã khiến cho Vân Bình chú ý, muốn hạ quan đi tiếp xúc sao. Vân Bình đã được Hách Vân Thông, bọn họ bên này đã mất tiên cơ. Không đổi. Cái kia Lương Tiểu Chân xuất sư bất lợi, đã đắc tội nàng, Vân Bình cái loại này tính cách. Hai người kiêm đến không có khả năng, chỉ biết nội chiến, hắn sẽ không như vậy xuẩn, lớn hơn nữa có thể là đối phó nàng, đến lúc đó chúng ta lại ra tay, bất quá tiền đề là nàng thật sự cũng là trộm mộ năng thủ. Phó quan, nếu không phải. Vệ Thương đẩy hạ mắt kính, nhàn nhạt nói, nếu không phải lại có cái gì quan trọng, nhiều nhận thức một cái thú vị người. Cũng không tồi. Tuy rằng lấy Tần Ngư trước mắt cách điệu còn với không tới hắn cùng Vân Bình địa vị chính tự. Nhưng cái thứ nhất chiêu hiền đại sĩ người, Tổng hội có càng tốt thu hoạch. Tần Ngư là ở ngày thứ ba biết Hách Vân Thông thầy trò là bị Vân Bình an bài thời điểm còn sửng xuất hạ. Nghĩ tới có địa vị, không nghĩ tới như vậy có địa vị. Quân phiệt Bắc Dương một anh trùm lớn A. Hiện tại Bắc Dương chính phủ là chính đô thống Tiêu Nghiệp làm chủ, cung cấp chính trị ý nghĩa thượng đế vương. Cũng tục xưng Tiêu gia chính phủ cùng Tiêu gia thiên hạ, nhưng trước mắt cả nước các nơi cũng có mấy cái tỉnh độc lập khởi quân, tỉ như Thượng Hải Cố Vân Lâm cùng Nam Bộ vì Vương Hạ Đằng, còn có Đông Bắc Tam tỉnh Nhật Bản người cùng sinh động ở các khu vực người nước ngoài thế lực, dù sao là một nồi loạn cháo. Nhưng Bắc Dương rốt cuộc là nắm giữ đại bộ phận chính trị quân phiệt lực lượng địa phương, Tiêu Nghiệp dưới hai cái phó đô thống, một cái là Vân Bình, một cái chính là Vệ Thương. Vân Bình tuổi năm 60, là cũ kỹ nhân vật, Vệ Thương là 30, kế nhiệm gia tộc quyền lợi, là thiếu phái nhân vật. Nhưng hắn một cái phó đô thống tìm trộm mộ làm gì? Tần Ngư kỳ thật vẫn luôn không rõ chính trị ý nghĩa hỗn loạn trung hiện đại vì sao sẽ lấy trộm mộ vì nhiệm vụ trung tâm, nhưng nàng hiểu Hoàng Kim Phong liệu tính, nếu quy định trộm mộ là chủ tuyến, như vậy nó liền khẳng định liên quan đến thế giới này hướng đi. Hay là